toàn chức nghệ thuật gia. Chương 830, là thời điểm đối bộ Lạc phát động phản công. Cocchuyenaudio.com. Hôm sau Lâm Nguyên sau khi rời giường không có đi công ty, mà là đi chính mình ảnh tử phòng làm việc la vì bọn họ họa manga, Bộc Phát muốn gì được nấy, cơ bản cũng không muốn Lâm Nguyên bận tâm, hắn chỉ cần cho một nhiều chút phân kính là được. Thậm chí ngay cả phân kính, Lâm Nguyên cũng họa càng ngày càng tùy ý, tỉ như hắn tháng trước cho La Vi Kage Ninja, phân kính, đó nhất định chính là Matt Stickman, chỉ là đại khái kết cấu, kết quả La Vi cũng rất tốt đem hoàn thiện. Lâm Nguyên chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng La Vi sẽ làm cho mình trọng họa phân kính đây. Điều này sẽ đưa đến Lâm Nguyên tới phòng làm việc tần số giảm mạnh. Bất quá này không có nghĩa là Lâm Nguyên không chú ý chính mình manga tình huống. Kim Mộc thỉnh thoảng sẽ cùng hắn hồi báo một chút liên minh manga website tình huống. Cùng trước bất đồng, theo từ Hỏa Hải cùng với Slam Dunk, nội dung cốt truyện từng bước mở ra cộng thêm truyện tranh sức ảnh hưởng, này mấy bộ manga là càng ngày càng phát hỏa. Bây giờ toàn bộ liên minh lưu lượng đều bị chống đỡ mà bắt đầu. Nhà này lực lượng mới xuất hiện tân manga website bởi vì ảnh tử mà hiện ra nhất phái thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Giống vậy, bởi vì này nhiều chút hiện tượng cấp manga kéo theo, liên minh đối nghiệp giới sức hấp dẫn cũng đang không ngừng đề cao. Dưới mắt, website đã tự đi bồi dưỡng được một ít ưu tú manga ra. Có chút đối liên minh bất mãn trong nghề trung tầng manga ra, cũng lục tục có người ném vào liên minh ôm trong ngực. Cứ như vậy, liên minh cùng bộ Lạc manga lưu lượng đã rất gần rồi. Kim Mộc nói đến chuyện này, có chút ham hở. Không ra ngoài dự liệu lời nói, nhiều nhất còn có nửa năm, chúng ta lưu lượng sẽ cùng bộ Lạc manga ngang hàng. Còn phải nửa năm, quảng cáo, ngài còn ngại chậm à? Kim Mộc giờ khóc giờ cười. Phải biết chúng ta website là làm lên từ đầu tố khởi, mà nhân ra bộ Lạc manga đã sớm hấp dẫn vô số đỉnh phong manga ra, cũng chính là gần đây ta website lưu lượng hoàn toàn dậy rồi, liên minh mới bắt đầu lục tục hấp dẫn đến một ít lợi hại manga ra, lấy trước kia bày lợi hại manga ra phát hành tác phẩm mới, thậm chí cũng sẽ không cân nhắc bộ Lạc bên ngoài còn lại website, huống chi bộ Lạc bên kia còn thỉnh thoảng từ trong cản trở cho chúng ta hạ chướng ngại, nếu không chúng ta bây giờ lưu lượng cũng đã cùng bọn họ ngang hàng. Hạ chướng ngại, Lâm Nguyên hỏi, bộ Lạc lại làm cái gì? Kim Mộc nói, đơn giản chính là kiểu cũ, đào người A từ liên minh chúng ta này cướp manga ra, bất quá Hàn Tể Mỹ cũng không phải ăn chay, nàng cho manga ra môn hợp đồng bên trong quy định nghiêm khắc vi ước điều khoản, đưa đến bộ Lạc chịu đựng đào người giá càng lúc càng lớn, bộ Lạc manga dù sao chỉ là bộ Lạc từ bộ môn, thực ra cũng không như vậy nhiều tiền lắm của cho nên gần đây đã không thế nào từ chúng ta này đào người rồi, lại đào xuống đi chính bọn hắn liền muốn thương cân động cốt, chung quy phải cân nhắc những thứ này manga ra tính giới bỉ chứ sao? Chúng ta thế nào không đào người, bởi vì chúng ta đối với bọn họ có tiền có bối cảnh. Kim Mộc không chút hoang mang, bất quá áp lực là bọn hắn, ngược lại chúng ta chỉ phải sống là được lấy bây giờ này hình thức đến xem, phỏng chừng liên minh nửa năm sau là có thể đuổi kịp bọn họ website lưu lượng, nếu như là một năm sau, khả năng chúng ta lưu lượng còn có thể nhất cử vượt qua bọn họ trở thành trong nghề lưu lượng cao nhất manga website. Không sai, cocchuyenaudio.com, liên minh bây giờ chính là đánh phòng thủ. Giống như trận đấu bóng rổ giai đoạn cuối cùng, liên minh không cần theo đuổi tiến cầu chỉ phải bảo đảm đối thủ bất tiến cầu là được. Bởi vì tiết tấu cùng tỷ số nắm ở liên minh trong tay chỉ phải bảo đảm khống bóng tốt mang xuống là có thể thắng. Mà bộ Lạc sở dĩ sẽ hơn giá đào người chính là dùng điên cuồng tấn công biện pháp tìm phá của con đường, bằng không đợi bọn hắn chính là chậm chạp tử vong. Nhìn như khí thế khoáng đạt kỳ thực đã miệng cọp gan thỏ. Dù sao liên minh trụ là ảnh tử trừ phi bộ Lạc có thể đem ảnh tử đào trở về, nếu không bọn họ dẫy dụa thế nào đi nữa cũng không sửa đổi được kết cục. Chờ đi, Kim Mộc cười lạnh nói. Một năm sau đó, liền đến phiên chúng ta tấn công, đến thời điểm liên minh mới là trong nghề lớn nhất sức hấp dẫn website, bọn họ đào chúng ta bao nhiêu người, chúng ta sớm muộn cũng có thể đào trở lại. Đúng là vẫn còn có chút bực bội. Dù sao liên minh vẫn luôn ở phòng thủ, phía sau còn phải lại cầu thả nửa năm đến một năm, cho dù ai bị đối thủ một mực điên cuồng tấn công mà không thể trực tiếp trả đũa cũng sẽ khó chịu. Cần gì phải đợi lâu như vậy? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói. Thực ra chúng ta cũng có thể đào bọn họ nhân. Kim Mộc lập tức lắc đầu. Kia được theo chân bọn họ như thế chơi đùa hơn giá đào người bộ kia có thể là có thể, nhưng ta cảm giác không cần phải. Không cần hơn giá, Lâm Nguyên nói, ta có một ý tưởng. Lâm Nguyên muốn phải phản kích, mặc dù hắn sự nghiệp một mực thuận buồm xuôi gió, nhưng bộ Lạc gần đây luôn là ngăn trở tinh mang công việc công ty coi như là bị chính mình liên lụy. Chủ tịch hội đồng quản trị ủng hộ Lâm Nguyên, cho nên từ không oán giận. Nhưng mà nội tâm của Lâm Nguyên lại không thể đem coi là chuyện đương nhiên. Thậm chí ngay cả Hạ Phồn vứt bỏ nhân vật sự tình, Lâm Nguyên cũng hoài nghi với tự có quan. Ý tưởng gì? Kim Mộc hiếu kỳ nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không có giải thích, chỉ là nói. Người để cho Hàn Tể Mỹ liên lạc bộ lạc bên kia manga gia chủ muốn liên lạc với bên kia đỉnh cấp thuần họa sĩ, những người này hẳn là tốt nhất đào, còn lại lợi hại manga gia cũng có thể nhiều liên lạc nhiều chút, mọi người ngồi xuống trò chuyện một chút, nói không chừng thì có nguyện ý gia nhập chúng ta đây. Kim Mộc sợ hết hồn, người thật muốn đào người, tại sao lại không chứ? Lâm Nguyên trong đầu manga rất nhiều, chính hắn cả đời này cũng họa không xong. Cho dù là mang theo phòng làm việc đám này các học trò đồng thời, Lâm Nguyên cũng không khả năng đem những kinh điển đó manga toàn bộ vẽ ra tới. Dưới tình huống như vậy, Lâm Nguyên thì phải ngoài ra suy nghĩ giải quyết ý nghĩ. Mà ý nghĩ này thành công nếu như thành công lời nói, khẳng định có thể một lớp hoàn toàn đè chết bộ lạc. Chẳng lẽ, nội tâm thoáng qua một suy nghĩ, Kim Mộc đột nhiên trừng lớn con mắt. Ngươi là muốn bản thân một người cung cấp manga cho bọn hắn. Nếu là lúc trước Kim Mộc khẳng định không dám như vậy đoán. Quá không thể tưởng tượng nổi. Quảng cáo, mà ở chính mắt thấy Lâm Nguyên dẫn ảnh từ phòng làm việc quật khởi sau, Kim Mộc lại không thể không hướng to gan nhất phương hướng cân nhắc vấn đề. Ừ, Lâm Nguyên mở miệng. Hắn đoạn thời gian trước cho La Vi cung cấp đơn giản nhất Mastic Man phân kính, La Vi cũng có thể họa tốt như vậy. Điều này nói rõ đỉnh cấp manga gia hội họa cùng năng lực hiểu là mạnh vô cùng. Này thì cho Lâm Nguyên đủ thao tác không gian. Gocchuyenaudio.com, với hắn mà nói, họa một ít, Mastic Man, phân kính có thể không phải việc khó, chính mình không bằng dứt khoát liền làm cái Mastic Man phân kính nhóm lớn phát đem địa cầu những thứ kia chưa nói tới đỉnh cấp nhưng cùng lúc sức ảnh hưởng cũng phi thường kinh khủng manga lấy ra, giao cho nguyện ý gia nhập bộ lạc manga ra thao đao. Hắn tin tưởng, những thứ này manga đối với rất nhiều manga ra mà nói, là có đủ quá hấp dẫn lực. Hơn giá, không tồn tại, ảnh từ cung cấp manga chính là liên minh ra giá. Này làm được hả, nhịp tim của Kim Mộc gia tốc, người có thể che được mấy cái. Chúng ta phòng làm việc đã có 5 người chờ ngươi cung cấp nội dung cốt truyện đây. Tận lực kéo nhiều mấy cái đi, cái gì cũng không có, Mastic Man bao đủ. Lâm Nguyên thậm chí hoài nghi có chút thuần họa sĩ cũng không cần chính mình Mastic Man. Nội dung cốt truyện đúng chỗ cái gì đều dễ nói, chính bọn hắn liền có thể tổ chức ra đẹp đẽ phân kính phơi bày. Gió nổi lên, Lâm Nguyên cười nói, bộ lạc nên, Kim Mộc đột nhiên cắt đứt lời nói của hắn, bị ngươi nói có chút cả người nóng ran, ta mới vừa bật quạt điện. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.